đại thể cũng không khác biệt. Nhưng trước đó Hướng Mặc Quy Sư thúc lời nói khách sáo thời điểm. Mơ hồ nghe hắn đề cập là công pháp tổng cương. Hơi có một chút khác biệt. Tăng thêm hắn pháp lực làm tiểu yêu chân khí trong cơ thể hạt giống. Bây giờ thành tiểu yêu pháp lực căn nguyên. Sở dĩ bị quản chế với hắn. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu. Chợt để Mạnh Sơn Quân chép lại cái này vạn nguyên thần thư công pháp. Dù sao đối với Viên Khiếu Chu nhiều một chút hiểu rõ. Luôn luôn tốt, là trọng yếu hơn là. Sau này Bạch Hồng Quan xây thành. Cất trong kho bên trong đều cũng hẳn là cất giữ một chút điển tịch. Tình La Quan điển tịch, kỳ thật vẫn là không đủ. Trôi qua một lát, Mạnh Sơn Quân lấy pháp lực. Tạo dựng văn tự, đem vạn nguyên thần thư công pháp hiện ở Bảo Thọ đạo trưởng trước mặt. Bảo Thọ đạo trưởng yên lặng ghi lại, mới là gật đầu nói. Được rồi, ngươi sẽ phía sau núi bảo vệ a. Mạnh Sơn Quân lúc này mới đứng dậy. Chuẩn bị trở về phía sau núi đi. Chờ một chút, mà đúng lúc này, lại nghe Bảo Thọ đạo trưởng đưa nó gọi lại. Mạnh Sơn Quân chậm rãi quay đầu, chờ đợi phân phó. Đã thấy Bảo Thọ đạo trưởng nói mà không có biểu cảm gì nói. Lần sau như lại cùng nó xuống núi hồ nháo. Mạnh Sơn Quân vội nằm dạp trên mặt đất, miệng nói tiếng người, chầm chầm nói, không dám, không dám, thật tốt bảo vệ nó. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm, nói, nó nếu có tổn hại, bần đạo làm thịt ngươi. Nguyên Thiên Vực, Tiên Nguyên Huyện, trong sân, có ba người hội tụ ở đây. Khí tức mặc dù thu liễm, nhưng đều là luyện thần đẳng cấp chân nhân. Một vị diện mạo già nua, năm hơn cổ hy, 70, một vị tuổi trên 50, xúc lấy chòm râu dê, một vị trên mặt xăm lên thanh sắc lệ quỷ bộ dáng. Gương mặt hung lệ, lão phu môn hạ, bị Liệp Yêu phủ giết đến không sai biệt lắm. Cổ hy lão già trầm thấp nói, bản tọa đệ tử. Vậy hiếm hoi còn sót lại một cái. Thanh sắc lệ quỷ khuôn mặt nam tử. Như vậy đáp, hay là ta so sánh khôn khéo. Đem con trai một lưu tại Diêm La Điện. Miễn cho tại đại hạ cảnh nội bị giết. Chòm râu dê nam tử nở nụ cười âm thanh. Ngươi cho rằng ngươi chết. Con của ngươi tại Diêm La Điện có thể sống rất tốt. Thanh quỷ nam tử lãnh đạm nói. Không có ngươi che chở. Ngày mai hắn liền bị chộp tới luyện hồn rồi. Ba vị này luyện thần đẳng cấp chân nhân. Rõ ràng là săn giết bảng trên có tên. Thuộc về Diêm La Điện xuất thân. Bọn hắn hội tụ ở đây. Chính là thụ mệnh mà tới. Liên quan đến Diêm La Điện đại sự. Chánh môn hạ đệ tử tiết lộ hành tung. Liền cũng chỉ có bọn hắn tự mình đến đây. Không cần đấu võ mồm. Cổ hy lão giả địa vị hiển nhiên tối cao. Tu vi đã là luyện thần đại thành. Chậm rãi nói. Lão hắc không có đến. Chẳng lẽ bị hố rồi. Hắn bị Liệp Yêu phủ vây nhốt. Thoát thân không ra. Có thể hay không sống sót vẫn là hai chuyện. Miễn cho hắn bị bắt sống. Khai ra chúng ta. Mới thay đổi nơi này. Chòm râu dê nam tử đáp. Nói trở lại. Hồng Hiên Điện chủ chính là luyện thần đỉnh phong tồn tại. Làm sao tiến vào đại hạ cảnh nội ngày thứ ba? Liền bỏ mình, thanh quỷ nam chậm rãi nói đến. Đem chủ đề dẫn vào quỹ đạo. Tạm thời còn không rõ ràng lắm trong đó chân tướng. Cổ hy lão giả trầm ngâm. Chậm rãi lên tiếng, nói. Nhưng Hồng Hiên Điện chủ, xuất thân không tầm thường. Hắn sở dĩ có thể lên làm thứ sáu điện điện chủ. Càng là bởi vì hắn cha ruột. Chính là Diêm La Điện đời trước đại điện chủ. Đường kim đại điện chủ thụ nghiệp ân sư. Đại điện chủ tự mình đưa tin. Nhường cho ta chờ dò xét việc này chân tướng. Nhất thiết phải cho ra một kết quả. Tam điện chủ cùng tứ điện chủ. Đã phụng mệnh chui vào đại hạ cảnh nội. Theo lão phu phỏng đoán. Hai người bọn họ trong ngày liền sẽ đi tới Thanh Minh Châu. Tam điện chủ tính tình luôn luôn không tốt. Như bọn hắn đến thời điểm.